Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319. Hiểu lầm, chẳng lẽ A Thanh thân thể quả nhiên là ra vấn đề gì? Tiêu Tĩnh Lan dị thường lo lắng. Lúc này, chỉ nghe Thái Y mặt trầm xuống, tràn đầy do dự nói. Này, Thái Y viện viện trưởng trong lòng thật sợ hãi. Vì sao Vương Phi hội dùng tránh tử canh, lấy Vương gia đối Vương Phi sủng ái? Hơn nữa Vương Phi thân phận, Vương gia không có khả năng không nhường Vương Phi sinh hạ đứa nhỏ. Còn không nói đã có nhị vị tiểu điện hạ, chỉ có Vương Phi cao quý thân phận mới xứng sinh hạ Vương gia đứa nhỏ. Không phải sao, hơn nữa Vương gia không có khả năng không biết Vương Phi thân mình lưu có bệnh căn. Nàng căn bản không thể dùng tránh tử canh mấy thứ này. Thái y viện viện chính cơ hồ theo bản năng bài trừ là Tiêu Tĩnh Lan nhường Duẫn Mộc Thanh dùng. Tránh tử canh khả năng, nói cách khác, đây là Vương Phi bản thân vụng trộm sợ uống. Thái y viện viện trưởng sợ hãi bản thân đem tin tức này nói ra sau. Tĩnh Vương lại như thế nào tức giận, cho nên thế này mới nhất thời do dự. Tiêu Tĩnh Lan gặp này Thái y viện viện trưởng như thế ấp a ấp úng bộ dáng. Vốn là âm trầm sắc mặt trở nên càng thêm không tốt. Nói, là, Thái y viện viện chính không yên nói. Khởi bẩm Vương gia, Vương Phi vốn liền bởi vì nhiều năm trước sinh sản mà bị thương thân mình. Sắp tới tựa hồ đều có uống tránh tử canh, lượng còn không khinh, thế cho nên bị thương thân mình. Thế này mới hội thể nhược té xỉu, ngươi nói cái gì? Tiêu Tĩnh Lan hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Tránh tử canh, làm sao có thể có tránh tử canh? Hắn theo bản năng nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh, đã thấy nàng đã tỉnh lại, thả cũng lộ ra vẻ khiếp sợ xem hắn. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên xem không hiểu của nàng biểu cảm ni vừa biết nàng thân mình không tốt. Hắn liền nhường Yến Tử Tô vì nàng mở phương thuốc điều trị thân mình. Sợ thân thể của nàng tử ra một chút vấn đề. Tránh tử canh mấy thứ này Vương Phủ lại làm sao có thể xuất hiện. Hơn nữa, trong Vương Phủ mặt cũng không có khác nữ nhân, cũng tự thành hôn sau, mới tuyển tiến vào vài cái hầu gái, đều là thân gia trong sạch người thành thật, cho nên, hậu viện này lục đục với nhau hãm hại chủ mẫu sự tình có thể bài trừ. Mặc dù là Tiêu Tĩnh Lan không đồng ý tin tưởng cái sự thật này. Hắn cũng không thể không thừa nhận của hắn A Thanh không để ý bản thân thân mình còn gạt hắn ăn. Tránh tử canh, khác bất cứ sự tình gì đều có thể thương lượng, mặc kệ là giấu giếm cửu nguyệt thân phận, vẫn là giấu giếm thân phận của tự mình. Hắn đều thờ ơ, nhưng là hiện thời sự tình quan thân thể của nàng khỏe mạnh. Hắn quả nhiên là không thể chịu đựng được, vô pháp tha thứ, bản thân thân mình, khởi dung nàng lung tung đạp hư. Thái y viện viện gặp Tiêu Tĩnh Lan vậy mà như thế biểu cảm. Liền đoán được, này tránh tử canh, quả nhiên là Vương Phi bản thân dùng là. Hắn giả giả không biết nói. Nâng tay nói, Vương gia không cần lo lắng. Ngừng kia dược, mở lại mấy phúc dược điều trị mấy ngày. Liền không có trở ngại. Đi xuống, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm đáng sợ. Vẫy lui thái y, mâu quang dừng ở Duẫn Mộc Thanh trên người. Trong lòng thất vọng đến cực điểm ni là, Tiêu Tĩnh Lan không rõ, tuy rằng hắn là tưởng có một nữ nhi, nhưng là, nếu là nàng không đồng ý sinh, cho hắn nói rõ ràng thì tốt rồi, nàng không muốn làm việc, hắn lại làm sao có thể bắt buộc nàng. Mặc dù, bắt đầu cửu nguyệt lấy nữ nhi thân phận xuất hiện thời điểm, hắn quả thật rất vui vẻ, nguyễn manh nhu thuận nữ nhi, như thế nào không thích. Ở biết được cửu nguyệt là một cái nam hoa, cái loại này chênh lệch cùng đả kích quả thật rất khó làm cho người ta nhận. Nhưng là, khi quân lớn như vậy đắc tội, bởi vì là nàng, hắn cũng không làm khó nàng, ngay cả trách nàng cũng không từng, nàng hẳn là tín nhiệm hắn mới đúng. Hiện thời dùng cái gì muốn phòng hắn đến tận đây, ngay cả bản thân thân mình cũng không cố. Tiêu Tĩnh Lan quái Duẫn Mộc Thanh. Duẫn Mộc Thanh như thế nào không trách Tiêu Tĩnh Lan, nàng như thế nào không biết là dược ba phần độc, liền ngay cả thuốc bổ đều ăn rất ít, lại như thế nào sẽ đi ăn tránh tử canh loại này mãnh dược. nàng đột nhiên nhớ tới, Tiêu Tĩnh Lan mỗi lần cùng nàng ân ái sau, Tiêu Tĩnh Lan sẽ gặp mệnh lệnh Hoán Nhi nha đầu kia bưng lên nhất chén lớn cái gọi là bổ thân mình. Dược cho nàng uống, ngoại trừ cái này, nàng không cần dùng gì dược, ý thức được điểm này. Duẫn Mục Thanh sắc mặt biến xám trắng đứng lên, nàng níu chặt chăn, trong lòng ủy khuất không được. Tiêu Tĩnh Lan đây là cái gì ý tứ? Bên ngoài quân quýt lấy nàng sinh nữ nhi, lại mỗi lần đều sai người cho nàng ăn vào chánh tử canh. Hắn cũng không phải không biết nàng vốn là thân mình không tốt. Nơi nào chịu được như vậy gì đó? Nếu không phải hắn phân phó, Hoán Nhi nha đầu kia chẳng lẽ còn dám tự chủ trương? Như vậy quang minh chính đại lấy Tiêu Tĩnh Lan danh nghĩa cho nàng đưa đi lại. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, thấy hắn ngược lại còn một bộ lửa giận mọc lan tràn bộ dáng. Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn đi chỗ khác không lại nhìn hắn. Hắn sau lưng động tác bị nàng biết, hiện thời không biết như thế nào đối mặt nàng. Chuyện này, căn bản vô pháp tha thứ. Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh như thế, chợt nắm chặt nắm tay, chính nàng gạt hắn làm chuyện như vậy, hiện thời còn có lý, ngay cả giải thích một chút cũng không từng. Hai người tính tình đều có chút kiêu ngạo thật mạnh, thực gặp ngay phải song phương sự tình, tưởng thật đối phương làm thương bản thân tâm sự tình, chất vấn lời nói đều nói không nên lời, hiện thời đối phương đều không có giải thích, càng thêm chứng thực bản thân đoán. Duẫn Mục Thanh hoài nghi Tiêu Tĩnh Lan, Tiêu Tĩnh Lan lại tưởng Duẫn Mục Thanh bản thân ăn xong kia chén thuốc. Thế cho nên, hai người sắc mặt đều dị thường khó coi. Tiêu Tĩnh Lan mím môi, đưa tay trực tiếp ôm ngang lên Duẫn Mục Thanh. Bổn vương đưa ngươi hồi phủ, muốn hay không đứa nhỏ vẫn là tiếp theo. Tiêu Tĩnh Lan lo lắng là thân thể của nàng tử, không cho chạm vào ta. Không. Buông ra, giờ phút này Duẫn Mục Thanh nơi nào nguyện ý Tiêu Tĩnh Lan chạm vào nàng. Nhưng là hiện tại nàng thân mình chính hư, căn bản không lay chuyển được Tiêu Tĩnh Lan, từ chối một chút không thành công, nàng liền không đang dãy giụa, rõ ràng đem mặt mình chôn ở nam nhân ngực, một bộ tùy ý xâm lược bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu nhìn thoáng qua nàng tái nhợt sắc môi. Đầy ngập lửa giận cùng đau lòng đều không biết nên đi nơi nào phát. Nếu là người khác, hắn tự nhiên có thể thiên đao vạn quả vì nàng hết giận. Nhưng là nếu là chính nàng đâu? Chẳng lẽ còn thật sự có thể đem nàng đánh một chút sao? Bên ngoài chờ đợi Tiêu Tồn đám người gặp Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh xuất ra. Lập tức dũng đi lên. Hoàng huynh, A Thanh không có việc gì đi. Có thể có trở ngại. Thái y nói như thế nào? Ngươi nói nha, thật sự là cấp tử bổn vương. Thái y xuất ra, cũng là một chữ cũng không dám nói. Đây là muốn cấp người chết nha. Mặc dù là không có Tiêu Tĩnh Lan phân phó, Tĩnh vương phủ sự tình, đương nhiên sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua long bào thêm thân Tiêu Tồn. Cũng không có cho hắn gì mặt mũi. Hoàng thượng nhớ kỹ thân phận của tự mình. A Thanh là ngươi có thể kêu sao? Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh đã bước ra đại điện. Hướng ngoài cung đi đến, Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng thấy tình thế đầu không đúng, giống như cha mẹ đang tức giận a. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng theo đi lên. Tiêu Tồn thấy vậy, cả người đều là mộng bức trạng thái. Đây là có chuyện gì? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Lại không người có thể cho hắn một lời giải thích. Tiêu Tĩnh Lan đi rồi. Yến hội không có bao lâu liền tan tác. Mặc Chân ngồi ở gia cung xe ngựa. Khóe môi đều là rừng không được giơ lên. Linh Lung quỳ gối Mặc Chân chân một bên. Một bên vì Mặc Chân phụng trà. Một bên ôn nhu nói. Bệ hạ xem tâm tình tựa hồ tốt lắm. Mặc Chân vươn ngón tay ngọc đem Linh Lung đưa qua trà tiếp nhận. Tựa vào nhuyễn tháp phía trên. Mở miệng nói, trẫm hiểu biết A Thanh, nàng tính tình kiêu ngạo ngay thẳng, có cái gì nói cái gì, tôi không giấu giếm, nhưng là, quả nhiên là gặp được bản thân đặc đừng để ý việc. Ngược lại hội không mở miệng được, bọn họ hai người cho nhau nghi kỵ, tự nhiên đối trẫm có lợi. Linh Lung nâng lên tay áo nghe, ôn thanh nói, bệ hạ ở nô tỳ trên người đồ mê hề hương, chính là muốn cho vương phi trước mặt người khác ngất xỉu đi. Nhưng tài y vì vương phi bắt mạch, mê hề hương cùng Diệp Trâm Thảo đều đối nhân thể không có gì ảnh hưởng. Nhưng là nếu là thường xuyên nghe thấy Diệp Trâm Thảo hương vị, lại đột nhiên nghe đến mê hề hương hương vị, như vậy, ở nhất chén trà nhỏ công phu sẽ ngắn ngủi hôn mê. Hoán Nhi sắp tới ở vương phi bên người chiếu cố, trên người luôn luôn đồ có Diệp Trâm Thảo, Tĩnh Vương không cho phép bọn nha hoàn gần người. Vương phi tự nhiên nghe thấy nhiều, hiện thời nàng hương túi bên trong có chứa mê hề hương. Chẳng qua là thoáng ở vương phi trước mặt đợi một chút. Vương phi liền hôn mê đi qua, hơn nữa thần không được quỷ bất giác, bệ hạ quả thật là tâm tư nhẫn nhụi, như vậy tính kế, Tĩnh Vương cũng là khó lòng phòng bị đi. Hiện thời, bọn họ hai người chỉ biết vì vương phi trong cơ thể tránh tử canh lẫn nhau không tín nhiệm. Sao có thể nghĩ đến trong đó có người làm khó dễ? Chính là, Linh Lung không rõ là, vì sao nhất định phải nhường thái y bắt mạch, Mặc Chăn nhàn nhạt mở miệng, vương phủ có yến tử tố, thần y môn nhân như thế nào cha không đi ra A Thanh kết quả là vì chuyện gì hôn mê? Mặc dù A Thanh hư nhược rồi một ít, nếu là yến tử tố, không khó cha ra mê hề hương cùng Diệp Trâm Thảo nguyên nhân. Cho nên, chỉ có thể ở rời xa yến tử tô địa phương. Linh Lung minh bạch, mê hề hương ở trong cơ thể tồn lưu không lâu sau. Mặc dù Tĩnh Vương có điều hoài nghi, chờ hắn hồi phủ tìm yến tử tô tái khám là lúc. Rốt cuộc cha không ra cái gì, bệ hạ anh minh, không, mặc kệ là Tiêu Tĩnh Lan vẫn là A Thanh, bọn họ đều sẽ đoán được này trong đó không đúng. Nhưng là, đây mới là chấm cần kết quả. Hiện thời, chấm cũng chỉ nhu ngồi chờ thời cơ. Tiểu thư, Phong Ly nói qua, muốn dẫn ngươi trở về làm hoàng hậu, lại như thế nào hội nuốt lời. Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh vội vàng hồi phủ, lập tức đem nàng đặt lên giường, liền sai người đi thỉnh yến tử tố. Duẫn Mục Thanh không nghĩ để ý hắn, đem đầu lệch qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Tĩnh Lan đứng ở trước giường xem Duẫn Mục Thanh. Thấy nàng một bộ căn bản không đồng ý quan tâm bộ dáng của nàng. Trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng là, hắn chung quy là không đành lòng chất vấn nàng, áp chế trong lòng lửa giận. Tiêu Tĩnh Lan mở miệng nói, thân mình không tốt, kia dược liền không cần lại ăn, bổn vương nhường tử tô lại nhiều khai mấy phúc bổ thân mình dược. Duẫn Mục Thanh nghe này, trong lòng bừng tỉnh thiêu một đoàn hỏa. Hắn nói nhưng là thực thoải mái, vốn định cùng hắn lý luận một phen, ở nàng xoay người là lúc, đột nhiên nghe được bước chân hắn vừa động, tựa hồ ở đi ra ngoài, bất quá hai bước, hắn liền bước chân một chút, chỉ nghe hắn mở miệng nói, muốn hay không nữ nhi không trọng yếu, có Khuynh Hằng Cửu Nguyệt là đủ rồi, sau đó đó là phân phó nha hoàn, các ngươi chiếu cố hảo vương phi, là, vương gia. Duẫn Mục Thanh trở nên xoay người, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan kia bôi đen sắc thân ảnh biến mất ở tại bình phong sau. Duẫn Mục Thanh giận dữ, thật sự là buồn cười. Hắn kết quả là có ý tứ gì? Duẫn Mục Thanh tổng cảm giác làm sao không thích hợp. Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng đứng ở cửa khẩu, vụng trộm hướng bên trong xem. Cửu Nguyệt ngước mắt hỏi ca ca, giống như không thích hợp nha. Có phải không phải phụ vương lại khi dễ mẫu thân? Không đơn giản như vậy. Khuynh Hằng một mặt nghiêm túc, giật mình một cái tiểu đại nhân bộ dáng. Mẫu thân này trận trận thấy được không ít. Phụ vương như vậy tức giận, vẫn là đối mẫu thân, vẫn là thật sự thiếu chi lại thiếu. Tiểu Cừu, phụ vương lần này là thật tức giận. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, đều thở dài một hơi. Khuynh Hằng sờ sờ Cửu Nguyệt mặt. Đại nhân sự tình, khởi là ngươi ta có thể biết. Phụ vương xuất ra, tiểu Cửu Nguyệt tiểu thân mình đột nhiên cứng đờ. Đứng thẳng tắp xem đại môn nội. Khuynh Hằng xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Tĩnh Lan đen mặt đi ra. Tiểu gia hỏa lập tức thôi tới một bên, cung kính gục đầu xuống. Tiêu Tĩnh Lan thấy hai cái xinh đẹp tiểu gia hỏa, rõ ràng không có nữ nhi, lại cảm giác mất đi rồi vài thứ. Các người mẫu thân tâm tình không tốt, đi vào bồi cùng nàng, Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, hai cái tiểu gia hỏa gật đầu như tính đào tỏi, miễn bàn nhiều nhất trí. Hai người song bào thai, tuy rằng bộ dạng không giống, có chút thời điểm động tác nhỏ vẫn là có thể thể hiện hai người lòng có linh tê. Tiêu Tĩnh Lan đi rồi, hai cái tiểu gia hỏa xông thẳng trong điện, Duẫn Mộc Thanh ghé vào trên giường không nói gì, một bộ ai thiếu nàng bạc không có còn thông thường. Cửu Nguyệt mắt to mấy chát, đặng đặng đặng chạy đến Duẫn Mộc Thanh trước giường, hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy, có phải không phải gì cả lại tới nữa? Duẫn Mộc Thanh phảng phất không có nghe đến, nhưng là Khuynh Hằng không hiểu hỏi, ca ca thế nào không có nghe nói qua, mẫu thân còn có gì cả? Cửu Nguyệt một bộ ra hiểu lắm bộ dáng, chân thành mà nói, ngươi đây lại không hiểu đi. Bằng không nói như thế nào làm nữ nhân vất vả đâu. Mỗi người đàn bà mỗi tháng đều có như vậy vài ngày tâm phiền ý loạn ngày. Các người nam nhân nơi nào biết, một cái tát đột nhiên chụp đến trên mặt, Cửu Nguyệt hoa hoa kêu to, mẫu thân, người đánh cửu ra làm cái gì? Dứt lời, Cửu Nguyệt đột nhiên dương lông mày, có thể đánh cửu ra, kia thuyết minh tốt lắm, mẫu thân, người không có việc gì thôi. Duẫn Mộc Thanh chống thân mình, sảng giọng, cái gì đều không biết, ngay tại ca ca trước mặt nói hưu nói vượn. Mẫu thân, Cửu Nguyệt ủy khuất ôm đầu, một trận làm nũng, Khuynh Hằng khóe miệng mấy trừ, còn không có thể lý giải cái gì tên là mỗi người đàn bà mỗi tháng đều có như vậy vài ngày tâm phiền. Ý loạn ngay, nhưng là càng không thể lý giải là, đệ đệ kia Đường Hoàng nói, cái gì tên là bọn họ nam nhân. Chẳng lẽ ở tiểu cừu trong lòng, bản thân còn không thuộc loại nam nhân này nhất loại, loại này ý thức không tốt, tưởng thật không tốt, Hoán Nhi nơi nào không biết Vương Phi cùng Vương gia trong lúc đó đã xảy ra cái gì? Nàng gặp Tiêu Tĩnh Lan đi rồi, ngay cả bước lên phía trước hầu hạ Duẫn Mộc Thanh, Vương Phi, cần phải thay quần áo. Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua Hoán Nhi, mâu quang lóe lên, sau đó gật gật đầu. Từ Hoán Nhi đỡ đứng dậy, cho gương đồng tiền ngồi xuống, trên đầu châm cài chát ra đầu dị thường không thoải mái. Lấy thoải mái một chút, Hoán Nhi đem mâu quang dừng ở Duẫn Mộc Thanh bên hông lộ vẻ hầu bao phía trên. Đưa tay đi tháo xuống đặt ở trang trước đài trong hòm. Tính toán thu hồi đến, Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua kia hầu bao, đưa tay ngăn cản, không cần, này hầu bao hoa sắc rất tốt. Ngươi đi xuống đi, nhường Diên ca tiến tới hầu hạ. Hoán Nhi sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt răng, tiếp tục nói, vương gia khoảng thời gian trước phân phó nô tỳ nhóm làm nhiều cái hương bao. Đều là không ngờ như thế vương phi yêu thích làm, này hầu bao đeo một hai ngày, nô tỳ ngửi hương khí phai nhạt chút, nô tỳ đi cấp vương phi đổi một cái. Nói xong liền tính toán đi đem kia hầu bao thu hồi đến. Hoán Nhi lại không biết nàng giấu đầu hở đuôi thực hiện nhường Duẫn Mộc Thanh nổi lên lòng nghi ngờ. Duẫn Mộc Thanh gặp Hoán Nhi cúi đầu đưa tay cầm hộp gấm. Sắc mặt chợt lạnh xuống dưới. Nàng hư lạnh một tiếng. Đáp, vậy ngươi đi xuống đi. Là, Hoán Nhi lui xuống đi. Trong điện liền chỉ còn lại có vài cái tiểu nha hoàn. Duẫn Mộc Thanh nghe Hoán Nhi bước chân rời đi ngoại điện. Nàng đưa tay lấy khóa trên cửa sổ một quả ngọc trâm. Không làm dấu vết đem mặt trên một viên ngón cái đại trân châu lấy xuống. Xoay người đối Khuynh Hằng nói. A Hằng đi lại, mẫu thân, Khuynh Hằng nhu thuận đi qua. Chắp tay lễ phép nói. Mẫu thân có chuyện gì phân phó? Này là mẫu thân thích nhất châu hoa. Nhưng là không cẩn thận hỏng rồi. Liền như vậy ném tưởng thật đáng tiếc. Ngươi đem điều này đưa cho Hoán Nhi nha đầu kia, nàng khéo tay, làm cho nàng giúp mẫu thân sửa hảo, này trong phòng kết quả có mấy cái có thể tin người. Duẫn Mộc Thanh đột nhiên có chút không dám nghĩ, mẫu thân, Khuynh Hằng mâu quang dừng ở Duẫn Mộc Thanh trên tay kia chuỗi hạt tiêu tốn. Này châu hoa quả thật đẹp mắt, mẫu thân thường xuyên mang, lại không là tối đáng giá, mẫu thân nếu là thích. Đại khả nhường phụ vương lại nhường công tượng cho nàng đánh một bộ rất tốt. Hiện thời còn nhường Hoán Nhi nha đầu đi sửa. Mẫu thân là ý gì tư? Duẫn Mộc Thanh vỗ vỗ Khuynh Hằng đầu. Nói, kia là mẫu thân thích gì đó. A Hằng cần phải giúp mẫu thân cầm lại đến. Thích gì đó, Khuynh Hằng đột nhiên minh bạch. Hắn mày nhất ninh, gật đầu nói, Khuynh Hằng minh bạch, lúc này, bên ngoài truyền đạo, Vương Phi, Từ Tô Công Tử đến đây. Đi xin mời, Duẫn Mục Thanh phân phó hoàn, liền đối với Khuynh Hằng nói, đi thôi, chậm khả cũng đã muộn. Con tuân mệnh, mâu quang nhìn về phía một bên bọn nha hoàn, Duẫn Mục Thanh phân phó nói, trong cung mặt thưởng không ít này nọ, các ngươi đi kiểm kê một chút, hảo nhập khố, nơi này không cần hầu hạ. Là, Khuynh Hằng cùng bọn nha hoàn chân trước rời đi, Yến Tử Tô sau lưng liền vào được. Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ Tiểu Cửu Nguyệt đầu, nói, đi tìm ngươi Diên ca tỷ tỷ, nàng đi phòng bếp, định là ở làm tốt ăn gì đó. Cửu Nguyệt vừa nghe, nhất thời ánh mắt đều sáng. Hảo, vừa nghe có còn ăn, căn bản không dùng người đuổi. Tiểu Gia Hòa đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài, đãi tất cả mọi người rời đi. Duẫn Mục Thanh mới ngồi ở sạp thượng, vươn tay cổ tay, cười nói. Không biết lần trước Tử Tô Công Tử là ở tức giận ai? Yến Tử Tô khóe môi kéo kéo. Chỉ nói, Vương Phi nói quá lời. Không biết Vương Phi nơi nào không khỏe. Trong cung tưởng thật không yên ổn sao? Thế nào bọn họ người một nhà tiến một lần cung tổng sẽ xảy ra chuyện? Duẫn Mục Thanh không có trả lời. Tùy ý Yến Tử Tô vì nàng bắt mạch. Yến Tử Tô gặp bốn phía mọi người bị Duẫn Mục Thanh khiển lui. Ninh Mi nói, vài thứ kia, không là ngươi ăn đi. Duẫn Mục Thanh cầm nắm tay, trầm giọng nói, ta liền nói, thế nào là lạ, nguyên lai, A-Lan đã ở đã cho ta gạt hắn uống chánh tử canh. Yến Tử Tô sắc mặt cũng trầm đi xuống, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh trên người, nhíu mày nói, trên người ngươi khả đeo cái gì? Tuy rằng không rõ ràng. Nhưng là ta còn là có thể nghe thấy nói xạ hương chi vị, xạ hương. Duẫn Mục Thanh lòng tràn đầy tức giận. Kết quả là ai, nếu không phải nàng hơn một phần tâm tư, nàng cùng A-Lan đều phải gặp đối phương nói. Duẫn Mục Thanh cắn răng nói, chờ Khuynh Hằng trở về. Chân tướng tự nhiên sáng tỏ chẳng được bao lâu. Tiểu Khuynh Hằng quả nhiên phản hồi. Mẫu thân, này nọ mang đã trở lại. Duẫn Mục Thanh hỏi. Là, Khuynh Hằng tiến đến thời điểm, cái kia nha hoàn đang muốn đem này hầu bao ném vào. Hồ sen, bị Khuynh Hằng nhặt được. Duẫn Mục Thanh hỏi, có vài thứ qua thủy, liền cái gì dấu vết đều không có. Vẫn chưa, Khuynh Hằng đem trong lòng hầu bao giao cho Duẫn Mục Thanh. Của hắn khinh công, cứu kế tiếp hầu bao, đều không phải việc khó. Lời ngoài mặt sai sai mặc đại phôi đản muốn làm cái gì? Đại gia chớ sợ, cho hắn một cái lĩnh cặp lồng đựng cơm động lực. Mị ha ha, hết chương.